Chương 557, đánh bại. Ngẩng đầu, Mông Kỳ xa xa nhìn về phía Lăng Trần, không phải không thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi rồi, chỉ là, muốn bại ta, không dễ dàng như vậy, ta có thể ngồi trên thanh niên tông sư bảng đệ ngũ vị trí, dựa vào không chỉ là hoanh lôi chủ y, còn có ta trên người kiện hoàng kim bạo long giáp này, không ai có thể công phá phòng ngự của ta, ngươi cũng không thể. Quả thật là cái khó dây dưa ra hỏa. Liêu Phi Nguyệt cũng là đôi mắt đẹp hơi hơi trầm xuống, Mông Kỳ này, có thể tự xưng thiên cực cảnh phía dưới vô địch, không chỉ là cùng thực lực của hắn liên quan, e rằng còn cùng hắn vốn có này hai kiện công lao phòng bảo vật cùng một nhịp thở. Thượng phẩm kỳ vật Hoàng Kim Bạo Long Giáp, đảo chủ thậm chí có hai kiện thượng phẩm kỳ vật, một công một thủ như thế xem ra, tiểu tử này chết chắc rồi, cho dù chiến lược mạnh hơn Mông Kỳ thì như thế nào, bằng vào Hoàng Kim Bạo Long Giáp phòng ngự. Mông Kỳ hoàn toàn có thể từ từ thôi giết hắn. Không sai, thượng phẩm kỳ vật cấp bậc cao giáp, đây chính là có thể tăng phúc 7-8 phần phòng ngự. So sánh tuổi trẻ Lăng Trần, mọi người càng muốn phục tùng phó môn chủ lệnh hồ dược quản lý, có lẽ, đây là vi diệu đấu kỵ, nhân tâm chính là như vậy. Thượng phẩm kỳ vật áo giáp Hoàng Kim Bạo Long Giáp, khó trách ngươi có thể như thế không có sợ hãi, nguyên lai là ỷ vào bảo vật chi lợi. Lăng Trần cảm thấy có chút kinh ngạc. Gia hỏa này trên người bảo vật cũng không ít, kia hoanh lôi chủ y đồng dạng, thế nhưng này Hoàng Kim Bạo Long Giáp, liền hiển lộ 10 phần chân quý, phòng ngự loại kỳ vật cùng công kích loại, giá trị không thể so sánh nổi. Khẩu suất của ngôn, ta có Hoàng Kim Bạo Long Giáp bên người, tiên thiên dựng ở thế bất bại, ngươi một chút hy vọng cũng không có, thiên sư bá liệt phá. Mông Kỳ căn bản không sợ Lăng Trần công kích, thân hình thẳng tắp lao ra, người tại trên đường, hoanh lôi chủ y điên cuồng đánh hướng Lăng Trần. Đây là lấy mạng đổi mạng tư thế. Đương nhiên, Mông Kỳ không quan tâm. Vậy ta liền nhìn xem ngươi xác rùa đen cứng đến bao nhiêu. Phía trên hồn hải cổ xưa trường kiếm chấn động, xé rách trường không kiếm ý đang lúc mọi người chấn kinh dưới ánh mắt, mãnh liệt tràn ngập, xài bước ra, Lăng Trần tay nắm lấy lôi ảnh kiếm, thuận thế gọi ra. Ken ken ken, một kiếm này ẩn chứa kiếm ý quá nồng liệt, khiến cho bốn phía phá toái vật thể đều tại kiếm ý dưới ảnh hưởng, hướng về Mông Kỳ vọt tới. Thậm chí, không ít ý chí hơi thấp trưởng lão đều chịu kiếm ý ảnh hưởng, trên tay vũ khí kịch liệt lay động. Đông khí thế hung hung Mông Kỳ bay ngược ra ngoài, khóe miệng tiết ra máu tươi. Đáng sợ kiếm khí, cách Hoàng Kim Bạo Long Giáp phòng ngự, như trước mang đến cho hắn thương tổn không nhỏ, thượng phẩm kỳ vật cấp bậc bảo giáp phòng ngự tựa hồ không làm nên chuyện gì. Phá bước thứ hai bước ra, Lăng Trần vung ra kiếm thứ hai, một kiếm này, so với đệ nhất kiếm cường đại hơn. Mông Kỳ thất khiếu chảy máu, đuôi tóc bị đánh tan. Kiếm thứ ba, Mông Kỳ rốt cục phun ra một búng máu trụ. A, Mông Kỳ rít gào một tiếng, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, mà đột nhiên quay đầu nhìn về phía lệnh hồ dực. Sư phó, kẻ này tuyệt đối là cái đại uy hiếp, nhanh, mau ra tay làm thịt hắn giờ này khắc này. Lăng Trần mang cho Mông Kỳ áp lực, lớn đến vô pháp thừa nhận, hắn hiểu được, tiếp tục nữa, dù cho có Hoàng Kim Bạo Long Giáp bảo hộ, đều bị chôn sống sờ sờ đánh chết, cái mới nhìn qua này chỉ có mười mấy tuổi người trẻ tuổi, phá vỡ hắn nhận thức, phá vỡ hắn tại thiên cực cảnh phía dưới bất bại. Thế thì, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, người này, cư nhiên có được ngự trị ở bên trên hắn khủng bố thực lực. Đáng chết! Lệnh hồ dực ánh mắt nhanh chóng âm trầm, tiểu tử này, thậm chí ngay cả Mông Kỳ cũng không là đối thủ, hắn lúc này xác thực hận không thể lập tức xuất thủ, miêu sát Lăng Trần. Thế nhưng hắn lại không thể làm như vậy. Rốt cuộc lúc trước hắn thế nhưng là nói, để cho Mông Kỳ cùng Lăng Trần quyết đấu, nếu như hiện tại hắn xuất thủ, không thể nghi ngờ là khó có thể phục chúng. Thế nhưng nếu như Lăng Trần đã chết ta y tay người khác, cùng với hắn không có quan hệ gì. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng là hướng về vài người trưởng lão đưa mắt ra ý qua một cái, những người kia lấy được lệnh hồ dực ánh mắt, cũng là nhao nhao gật gật đầu, sau đó cất bước đi ra ngoài. Mục quang rơi vào trên người Lăng Trần. Kẻ này căn bản không xứng làm hội chủ, giết hắn đi. Một người thanh y thì hội trưởng lao phất phất tay, mấy chục người nắm lấy vũ khí, từ bốn phương tám hướng công hướng Lăng Trần, hỗn loạn khí tức kinh khủng hội tụ cùng một chỗ, chấn kinh bách lý. Lăng Trần cười lạnh, kiếm ý không có tiến triển lúc trước, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ vây công, hiện tại, chỉ cần hắn không nguyện ý, lại không có người có thể vây công hắn. Bá ai nói kiếm đạo ý chí chỉ có thể tăng phúc lực công kích, Lăng Trần quanh thân kiếm ý tràn ngập, tốc độ vượt qua dị vãng cực hạn, một cái lấp lánh, liền rời đi vòng vây. Vạn Long lai triều, phù thi biến dã lăng trần lôi ảnh kiếm trước người sẽ qua, long ảnh hiện ra, rậm rạp chẳng chịt kiếm khí hiện lên hình quạt phóng xạ, đem trong tầm mắt thanh y hội trưởng lão cùng với các thành viên bao quát ở trong. Suy suy suy suy suy suy suy suy ẩn chứa khủng bố kiếm ý kiếm khí vô kiên bất tồi, quét đến đâu, đâu người ngã xuống một mảnh, cái gì hộ thể chân khí, cái gì phòng ngự kỳ vật, chẳng lẽ không phải mây bay. Một lần trong nháy mắt, chỉ là một lần trong nháy mắt, xông lên mấy chục người thiếu đi hơn phân nửa, còn dư lại từng cái mang thương, sắc mặt kinh khủng. Lăng Trần không có cho bọn họ hối hận thời gian, lại là một chiêu ngự long tại thiên sử dụng ra. Kình thiên kiếm mang quét ngang phía chân trời, tàn thi quẳng, trong người, không một may mắn thoát khỏi. Chạy trốn người còn sống sót hối hận đến ruột cũng xanh lại, ai mẹ nó nói giết hắn dễ như trở bàn tay, tiểu tử này tuyệt đối là cái quái thai, quần công không có hiệu quả, trừ phi có rất nhiều tình cực cảnh cực hạn cường giả vây quanh hắn, tập thể công kích, bằng không, tới nhiều hơn nữa người đều là rau. Phó môn chủ, cứu ta. Một người lướt đến lệnh hồ dược chỗ đó. Kỳ vọng có thể đạt được hắn bảo hộ. Nhưng mà lệnh hồ dược lại là sắc mặt trầm xuống, rồi đột nhiên một đao vung ra, thân ảnh hai nửa. Thấy thế, không có tham chiến thanh y thì hội trưởng lao hít một hơi lanh khí, lệnh hồ dược này, quả thật là tâm ngoan thủ lạt. Vô Trần, ngươi còn không có làm trên hội chủ, liền tàn sát đồng nghiệp, dám can đảm sát hại ta thanh y thì hội trưởng lão, cho ngươi làm trên hội chủ, vậy còn được. Lệnh hồ dược ánh mắt âm lãnh địa nhìn chầm chầm Lăng Trần. Như thế nào, lệnh hồ phó môn chủ không nhớ rõ vừa rồi lời của mình đã nói, nghĩ đổi ý Lăng Trần lạnh lùng cười cười, hắn làm sao đoán không được đối phương muốn làm gì, hiện giờ hắn đánh bại Mông Kỳ, người này, chỉ sợ là muốn đổi ý ta không phải là đổi ý, chỉ là ngươi không tiểu tử này quá mức tàn bạo, không thích hợp ga nhờ lúc chúng ta thanh y thì hội đứng đầu. Lệnh hồ rực ánh mắt hờ hững, ta thanh y thì hội hội chủ, nhất định rất đúng tài đức vẹn toàn người, ngươi bây giờ còn không đạt được tiêu chuẩn. Pha y không Lăng Trần khỏe miệng độ cong cũng là càng khuyết tán, muốn tìm mượn cớ tự nhiên còn nhiều mà, lệnh hồ dực, ngươi lật lọng, không xứng lúc này cái phó hội chủ, hiện tại ta lấy hội chủ thân phận tuyên bố, miễn trừ ngươi phó hội chủ thân phận, cũng đem ngươi trục xuất thanh y lý hội. Ngươi nói cái gì? Lệnh hồ dực trong mắt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Lăng Trần lại dám tiên phát chế nhân, tại đây trước mặt mọi người, tuyên bố đưa hắn trục xuất thanh y lý hội. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.